Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người nổi. Tôi lao vào nhà vệ sinh nôn lấy nôn đề. Tôi cố gắng trở mặt cho thần trí tỉnh táo lại, rồi bước vào vờ như không có chuyện gì. Chắc có lẽ là do tôi quá mệt mỏi. Bố là đàn ông, cho nên mấy chuyện này không được tinh tế cho lắm. Ông cứ cười cười, nói, cắp đồ ăn cho tôi, không để ý những biểu hiện lạ của tôi khi nãy. Nhưng tôi lại không vượt qua được con mắt tình đời mẫn cảm của chị Chi. Cả bữa ăn, chị luôn ngồi quan sát tôi bằng ánh mắt nghi ngờ dò xét. Tôi dĩ nhiên biết chị đang để ý đến tôi, nên có phần e dè cảm xúc hơn. Tôi nhận được tin nhắn của Bình, nên vội vã lên phố huyện, nói là có khách đặt hoa. Chị Chi đòi tiễn tôi ra tận đến cổng. Chị nắm lấy tay tôi nói. Dương này, có chuyện này không biết có nên nói hay không? Sao vậy chị? Chỉ là chị thấy em hơi kỳ lạ. Còn nữa, hôm nay lúc chị về, thấy thằng Bình nó đang đứng ở cửa hàng hoa của em. Nó mở khóa vào thì phải. Hay em quên không đánh khóa cửa? Tôi run lẩy bẩy, sắc mặt chuyển sang xám ngắt như kẻ cắp bị bắt tại trận, tay mứt mồ hôi. Em không biết Bình đến làm gì. Em thật sự không biết. Chị Chi cất tiếng thở dài. Có những chuyện đừng nên sống bằng con tim, sống bằng lý trí Dương ạ. Em cũng đã lớn rồi, vốn không phải là đứa sóc năm xưa nữa. Em biết. Chỉ là chị không muốn em lại xa vào chuyện tình cảm không lối thoát. Mặt em hơi xanh đấy, cố gắng mà ăn uống vào. Em biết rồi, em không sao đâu. Thôi, em lên đó đi, kẻo khách người ta lại chờ. Tôi lững thững dắt chiếc xe máy ra khỏi cổng. Chị chỉ khuất bóng là từng dòng nước mắt cứ thế tuôn ra. Tôi đang trở thành cái loại gì thế này? Tôi mất hết tinh thần, cứ thế vô hồn đi trên đường. Cũng không biết tại sao lại có thể trở về cửa hàng hoa một cách an toàn. Bình đã ở đấy từ bao giờ? Mặt hắn có vẻ rất khó coi, hình như là vừa cãi nhau với ai đó. Tôi không hỏi gì, bởi vì cũng không quá nên quan tâm đến chuyện của đối phương, người Dương thôi. Bình mang một túi bánh ngọt nhỏ đặt trên tay. Nghĩ đến bánh ngọt là lại thấy thèm ứa nước miếng. Bình để ở trên bàn. Tôi nuốt nước miếng ửng ực liền một lúc ăn ba cái. Bình nhìn tôi với vẻ mặt quái gì. Hắn bước ra ban công thở dài, cầm điếu thuốc ngồi trầm ngâm ở đó, không biết đang suy nghĩ gì nữa. Đột nhiên hắn quay lại nhìn tôi, rất lâu sau mới mở miệng nói ra. Nếu anh nói, chúng ta nên dừng lại. Tôi sửng sốt rồi lại nhanh chóng thu lại vẻ mặt nhàn nhạt nói. Chẳng sao cả, tôi sẽ không để tâm. Trước cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Bình cười đau đớn nói. Anh hiểu. Bình không nói gì với tôi nữa. Hắn từng bước xa dần căn phòng. Tôi ngồi tại chỗ, chết tâm. Cũng không biết chúng tôi bây giờ là loại tình cảm gì nữa. Rất lâu sau đó, khoảng tầm một tuần, Bình cũng không đến chỗ tôi. Tôi lại tự cho đó là một loại cảm giác thoải mái nhất trên đời. Ít ra không bị hắn làm phiền cả về thể xác lẫn tinh thần. Cả ngày chỉ quanh quẩn bên hoa và hoa. Chị Chi hay xuất hiện ở chỗ tôi nhiều hơn. Tôi cũng không hiểu vì sao chị lại đột nhiên quan tâm đến mình như vậy. Cũng chỉ có thể cười khổ đón tiếp bà chị cảnh sát của mình. Tôi dạo này bị thèm ngọt, cứ thấy đồ ăn ngọt là ngấu nghiến ăn. Lại hay buồn ngủ, bạ đâu ngủ đó. Trong vòng khoảng thời gian ngắn ngủi mà béo lên trông thấy. Tuy nhiên cứ ngửi thấy mùi dầu mỡ lại không chịu được, chỉ muốn nôn ra. Cuối cùng, tôi đã thấy được sự khác thường của chính mình. Hình như tôi đang có thai thì phải. Nghĩ là làm, tôi mua que thử thai về và như đứng chết tại chỗ. Tôi đúng là có thai và cha đứa bé chính là Bình, người đàn ông sắp lấy vợ kia. Tôi ngồi im như chết, nhìn cái que thử thai hai vạch xen lét. Vẫn không thể tin nổi tại sao lại có thai được. Cảm giác này với 7 năm trước rất giống nhau, đều là loại cảm giác rối loạn tinh thần. Nếu là năm đó, tôi chắc chắn sẽ gọi cho Bình, và có lẽ chúng tôi sẽ cùng nhau bỏ trốn. Nhưng bây giờ thì lại không còn dũng khí nữa rồi. Tôi không còn là một Mai Thủy Dương, vẹn nguyên trong lòng hắn như thuở ban đầu. Hắn cũng chẳng còn là Khánh Bình của ngày xưa nữa. Chị Chi vào từ bao giờ tôi không biết. Chị nhìn thấy cái que thử thai, liền hiểu ra tất cả. Không còn tin vào mắt mình nữa. Dương, cái gì đây? Nói cho chị biết đây là cái gì. Nói đi. Chị à, em sẽ làm sinh cơ mong. Chị Chi nghe thấy vậy thì hét lên. Cha của nó là ai? Là thằng Bình có đúng không hả? Không, không phải. Dù thế nào em cũng chọn làm mẹ đơn thân. Còn bố, em đã bao giờ nghĩ cho bố chưa? Em đã bao giờ đặt mình vào vị trí của bố chưa? Em không thương bố, không thương chị. 7 năm qua em đã không hề trưởng thành. Em chỉ ích kỷ nghĩ cho riêng mình thôi. Em xin lỗi. Em đã quyết định giữ lại đứa bé rồi. Dù thế nào cũng sẽ giữ lại nó. Có bao giờ em nghĩ bố vì em mà không dám ngẩng mặt lên nhìn người ta chưa? Ông chưa bao giờ một lời trách em. Nhưng em lại hết lần này đến lần khác khiến bố phải thất vọng. Tôi giờ khắc này cũng chẳng còn nước mắt để rơi nữa. Cho dù có ân hận hay là khổ tâm thế nào, thì vẫn không thể thay đổi được sự thật là tôi chửa hoang. Sau này đứa trẻ sinh ra sẽ không có cha. Tôi có lẽ chỉ là một đứa con bất hiếu, sinh ra để làm tội bố mà thôi. Chị Chi nhìn tôi lắc đầu thương hại. Cho dù có nằm mơ, cũng không hiểu nổi đứa em gái của mình tại sao lại ngu ngốc đến như vậy. Tôi không nói gì nữa, chỉ với cúi gằm mặt xuống. Chị Chi bỏ đi rồi, tôi mới cố gắng đứng dậy đóng lại cửa. Nằm ngửa mặt lên trần nhà, yếu đuối khóc như một con ngốc. Chị Chi không cần đoán cũng biết được tác giả cái thai là Bình. Chị đến công ty của Bình. Lan chưa kịp hỏi chị Chi có hẹn với sếp không, chị đã quát lên. Thằng Bình đâu? Dạ, anh Bình trong phòng chị ơi. Đang họp với mấy trưởng phòng. Chị Chi tìm anh Bình làm gì ạ? Chị hẹn chưa ạ? Chị không hẹn, và cũng không cần hẹn. Phòng của nó ở đâu? Dạ, chị ngồi chờ sếp đi chị. Lát em vào báo cáo. Nếu tao nói với mày, nó làm bạn thân của mày thê thảm lắm. Mày có muốn bảo vệ nó không? Em không hiểu. Có chuyện gì vậy chị? Nói đi, nó ở đâu? Tự tìm đến con bạn mày là sẽ biết làm sao. Lan ra hiệu chỉ tay vào phòng trước mặt. Chị Chi không thèm để ý đến vẻ mặt sợ sệt của Lan, xông thẳng vào. Bình cùng với ba nhân viên khác đang học. Chị xông đến tát cho Bình hai cái liên tiếp. Ba nhân viên còn lại vô cùng kinh ngạc. Sếp của bọn họ không phản ứng, chỉ là khoác tay đuổi mọi người ra ngoài. Hai cái tát đó, một là tát thay cho bố, hai là tát thay cho cái Dương. Uổng công tao đã xem mày như em trai. Mày dày vào nó chưa đủ hả? Em xin lỗi. Mọi chuyện là lỗi của em. Em sẽ không tìm cô ấy nữa. Em sẽ quên đi cô ấy, để cô ấy có một cuộc sống tốt hơn. Chị nghe ra lại nghĩ là Bình đang trốn tránh trách nhiệm làm cha, nên càng bực mình hơn. Chị gào lên. Một câu xin lỗi là để đổi đời thanh xuân chìm nghiệm của con bé là xong có phải không? Mày chính là bố đứa bé có đúng không? Tại sao mày lại đốn mặt đến như vậy? Dám làm mà không có gan nhận thế hả? Bình nghe thấy vậy thì vô cùng kinh ngạc. Em không hiểu ý chị. Chị nói cái gì cơ? Cái Dương nó có thai. Mày là bố đứa bé có đúng không? Em thật sự không biết điều này. Nhưng em sẽ chịu trách nhiệm. Chịu trách nhiệm thế nào? Mày vẫn sẽ làm đám cưới và nuôi trẻ trẻ, bỏ mặc cái Dương có đúng không? Không, em sẽ cưới cô ấy. Em sẽ tử hôn. Vậy thì mày làm đi, tao đợi. Bình sờ lên mặt, hai cái tát của chị Chi vẫn còn bỏng rát. Nó nhắc nhở hắn trở về với thực tại. Chính là Dương có thai. Hắn giờ khóc giờ cười. Trong lại tình huống này, hắn yêu Dương. Giả như được trở lại quãng thời gian trước đây, có lẽ hắn sẽ rất hạnh phúc. Sẽ cùng cô gái nhỏ chạy trốn. Nhưng bây giờ hắn đã trưởng thành. Mẹ hắn nói đúng. Nếu cứ cố chấp ở bên Dương, có lẽ sẽ hủy hoại Dương, hủy hoại cả nhà hắn. Với cái thế lực nhà Diễm, muốn bóp chết gia đình hắn cũng chỉ như một con kiến bóp một quả cam. Hắn hèn nhát từ bỏ Dương lúc cô cần hắn nhất, chính bản thân hắn lại không làm được gì cho cô. Bình điên loạn gọi cho Dương, nhưng không tài nào liên lạc được. Dương không nghe máy, chỉ có bản tình ca buồn man mác. Em không phải là duy nhất, cứ mãi rảo rắt mà thôi. Trời ơi, hắn muốn phát điên lên mất thôi. Bình không nghĩ được gì cả, hắn lao ra khỏi phòng. Xe của hắn Tuấn đưa khách hàng đến khách sạn vẫn chưa về. Nghĩ thế nào, Bình lại chạy bộ đến chỗ của Dương. Hắn lao đi vun vút, không để ý ngoài kia trời bắt đầu mưa nặng hạt. Chỉ muốn đến nói với cô, hắn chấp nhận tất cả để được về bên cô. Cho dù bất cứ chuyện gì xảy ra, cũng sẽ cùng cô đương đầu với mọi phong ba bão táp. Diễm về rồi, Bình như trút bỏ được gánh nặng trong lòng. Nhưng hắn lại đang bị ông Hà, bà Nga tra tấn vì chuyện tử hôn. Đây đúng là một chuyện tài đình rồi. Nhưng nghe đến chuyện Bảo Dương có thai, lại không đỡ trách bọn trẻ. Bà Nga bất giác nhớ đến thảm cảnh 7 năm trước. Bình xa Dương đã rất khổ sở, tổn thương đến cỡ nào. Hiện tại con bé lại đang mang trong mình cháu nội của nhà này. Bà mềm lòng nói. Con và mẹ đến đó đi. Mai ta sang thư chuyện với nhà con bé. Dù sao cũng nên cho nó một thân phận. Chuyện của Diễm, bố mẹ sẽ sắp xếp. Phải đó, bà làm lần này đúng lắm. Con cảm ơn bố mẹ. Chẳng ai hiểu con được bằng hai người. Không phải Nịnh đâu, thay đổi rồi vào nhanh lên. Bảo Dương về ăn cơm, còn bé ăn một mình chắc sẽ buồn lắm. Bà Nga và Bình đến cửa hàng hoa. Hắn nhanh nhẹn mở cửa ra trong sự kinh ngạc của bà. Bước chân vào là một cảnh tượng hỗn tạp, những cánh hoa vương vãi là tả. Bình cảm giác có điều gì rất xấu xảy ra, vội vàng lao lên tầng 2. Dương đang bị trói, khóe miệng còn có máu tươi chảy ra. Diễm ngồi bên cạnh cười lạnh lẽo. Cuối cùng các người cũng đã đến rồi. Có biết là tôi đợi lâu lắm rồi không? Em đang làm gì vậy? Mau thả cô ấy ra. Coi như mẹ xin con đi Diễm ơi. Con thả con bé ra đi. Từ khi nào các người dám lừa dối tôi? Thứ mà tôi không có được, cũng đừng mong ai sẽ có được. Em đừng phạm thêm sai lầm nữa. Cô ấy đang có thai đấy. Xin em hãy thả cô ấy ra. Em muốn chém muốn giết đối với anh như thế nào, anh vẫn chấp nhận. Tại sao phải làm như vậy hả Diễm? Hãy thả cho con bé đi, cũng là mở lòng với mình. Bởi vì yêu. Bởi vì con yêu anh ấy hơn cả bản thân con. Con không thể để mất anh ấy được, mẹ có hiểu không à? Anh cầu xin em Diễm à. Anh là vì nó mà vứt bỏ lòng tự trọng để cầu xin tôi. Anh yêu nó như vậy thì hôm nay tôi sẽ giết nó và tự vẫn để anh suốt đời phải dai dứt. Nói rồi Diễm vẫy tay lên con bàn, rút ra một con dao sáng loáng, ngầm trúng ngực Dương mà đâm thẳng. Bình lao đến đón lấy nhát dao oan nghiệt, máu tươi cứ thế trào ra. Diễm điên loạn ôm đầu gào thét. Bà Nga chạy lại ôm Bình, máu tươi loang lổ tấm thân áo bà ba trắng. Tôi lúc này đang bị trói, miệng lại bịt băng keo, nhưng thấy Bình bị như vậy, toàn thân dường như tê liệt, tôi gục đầu khóc rồi lắc đầu. Bình mỉm cười nắm lấy tay tôi. Không, không sao đâu. Chúng ta sẽ không sao. Mẹ à, cởi. Bà Nga hiểu ý cởi trói cho tôi. Cơ thể tôi lao đến, dùng một chút lý trí cuối cùng, vừa lấy điện thoại gọi xe cấp cứu. Tôi nắm lấy tay Bình run rẩy nói. Không sao, sẽ không sao cả. Có em ở bên cạnh anh rồi. Xe cấp cứu đến, Bình đã ngất từ bao giờ rồi. Ba người phụ nữ vô hồn bước lên xe cấp cứu. Tôi nắm chặt tay Bình mãi không chịu buông ra. Lần này nhất định tôi sẽ không buông tay anh nữa. Bình tỉnh dậy sau khi hôn mê 3 ngày 3 đêm. Cảnh tượng đầu tiên hắn nhìn thấy là Dương nằm bên cạnh hắn, khuôn mặt hốc hác, đang nằm yên lành ngủ. Bình khẽ nhúc nhích người, lấy tay vuốt tóc của cô. Tôi mở mắt ra nhìn hắn mỉm cười. Tên ngốc này, anh cuối cùng cũng đã tỉnh dậy rồi. Anh đã lạc vào một giấc mơ. Anh cứ đi mãi. Chính là em đã gọi anh trở về. Đừng rời xa anh nữa có được không? Tại vì sao lại ngốc nghếch như vậy? Bởi vì yêu. Sau 7 năm sóng gió, cuối cùng chúng tôi đã trở về bên nhau như thuở ban đầu trong sự chúc phúc của mọi người. Có thể chúng tôi đã không còn nét trẻ con ngây ngô như những đứa trẻ 16-17 tuổi. Nhưng tình yêu của chúng tôi vẫn như vậy. Vẹn nguyên một thứ tình cảm có thể sống chết vì đối phương. Tôi và Bình sau 7 năm xa cách trở về bên nhau. Nhưng lần này liền vấp phải sự kịch liệt phản đối đối của bố tôi. Tôi giấu đi bí mật rằng mình đã có thai. Khi biết tôi bỏ cửa hàng hoa, không đoái hoài gì, chỉ nghĩ một mực đến viện chăm sóc cho Bình, bố tôi đã rất tức giận. Còn nhớ khi tôi trở về cửa hàng lấy một chút đồ cá nhân, đã thấy ông ở đó tự bao giờ bọc hoa cho khách. Tôi giật nảy người. Bố, bố làm gì ở đây thế? Bố phải hỏi con đi đâu chứ? Đây chẳng phải là tâm huyết của con sao? Tại sao có thể lãng phí như thế này được? Bố ngay từ nhỏ đã dặn các con như thế nào? Chắc con vẫn còn nhớ. Tôi cúi đầu xuống lí nhí nói. Con xin lỗi. Làm người, phạm cái gì không phải là của mình, đừng nên có lòng tham. Đồ tranh đoạt của người khác càng không nên. Con cứ trở về là con của trước đây đi. Con hiểu ý bố, nhưng lần này con sẽ không buông tay. Từ nhỏ đã quá nuông chiều mày, cho nên mày luôn bướng bỉnh. Mày và thằng Bình ngay từ đầu đã không hợp nhau. Còn có Diễm nữa. Liệu rồi nó có chịu buông tha cho mày không hả con? Năm xưa là vị nắm, cho nên bây giờ mới ngậm mồ hòn làm ngọt cả mày cho nhà họ. Con xin lỗi, nhất định con sẽ hạnh phúc mà. Bố tôi gắt lên. Nếu mày nhất định chọn nó, coi như không có người bố như tao đi. Tao làm tất cả cũng là chỉ vì lo cho mày. Mày có hiểu không hả Dương? Mày đã chết một lần rồi thì đừng tự hủy hoại mình thêm nữa. Con xin lỗi, đừng bắt con phải lựa chọn có được không bố. 7 năm qua con đã cố gắng quên đi tất cả, nhưng con thật sự không làm được. Mong bố hãy cho con một lần nữa được yêu anh Bình. Dù thế nào con cũng chấp nhận. Con xin lỗi. Bố tôi không nói gì nữa, chỉ một mực im lặng, coi đó như là chiếu hậu thư mà cuối cùng ông đã dành cho tôi, mà tôi lại không thể lựa chọn rời xa Bình vào lúc này. Bình được xuất viện, tôi cùng bố mẹ hắn trở về nhà, nơi cũng đã từng là nhà của tôi. Dường như vẫn không có gì thay đổi, vẫn là ngôi nhà ba tầng có dãy thường xuân bao quanh trước cổng. Một góc vườn nhỏ, cây bằng lăng đã cao quá tầng 2 vẫn nở hoa tím biếc. Tôi mơ hồ nhớ lại một quãng thời gian rất lâu rồi, có một cô gái nhỏ chừng 16 tuổi ngây ngần giơ ngón tay đón những cánh hoa mỏng may vất vơ bay trước gió. Khuôn mặt cô gái kia thật sự quá hoàn mỹ, vẫn còn nguyên nét trẻ con và hồn nhiên. Tôi như vậy dường như trong một chớp mắt đã trở về 7 năm trước, yếu ớt hỗn loạn, không chịu nổi thực tại, chỉ muốn mãi mãi sống trong bầu trời ký ức. Những lời bố tôi nói giống như đang ngâm mình trong dòng nước biển lạnh cóng. Tôi ngây ngốc hỏi hắn, anh nói cho em biết, cuộc đời này điều quan trọng nhất rốt cuộc là cái gì? Bình suy nghĩ một chút, mỉm cười xoa xoa tóc tôi. Anh cảm thấy chính là được ở cùng với người mình yêu, cho dù là bằng thân phức nào. Tôi kinh ngạc. Cho dù không có sự tín nhiệm, tin tưởng của những người khác sao? Cho dù là sẽ làm tổn thương lẫn nhau, cho dù sẽ mất đi lòng tự trọng, cho dù là đánh mất ngay cả chính bản thân mình ư? Bình buồn rầu rồi gãi đầu vẫn kiên định. Nếu như thật sự là người mình yêu, thì họ sẽ muốn ở bên cạnh họ thôi. Đây là trực giác mà, cho dù có chuyện gì đó xảy ra nữa. Cho dù chỉ có thể là nỗi đau khổ, bi thương, cho dù cuối cùng biết vẫn là chia ly, cho dù không được người trong thiên hạ rộng lượng ủng hộ ư? Anh không nghĩ nhiều như vậy. Nói thế nào nhỉ? Như vậy đi, trả lời anh một câu hỏi này là được. Nếu ngày mai là tận thế, vậy thì hôm nay em sẽ làm gì? Tôi ngơ ngác ngây ngần cả người, không nói ra được lời nào nữa. Nếu ngày mai là tận thế, hôm nay tôi sẽ làm gì? Nếu ngày mai là tận thế, hôm nay tôi sẽ nhất định ở bên cạnh hắn, chỉ đơn giản là vậy. Có điều cuộc sống đâu có thể đơn giản như thế. Ngày mai cũng không phải là tận thế, tôi và hắn liệu rồi một lần nữa có thể cùng nhau đương đầu giữa phong ba không? Bình chạy lên nhà cất đồ, lại chạy xuống sân. Tôi vẫn đứng ở đó dường như không hề nhúc nhích. Tôi thấy hắn không nhịn được, liền ngẩng đầu lên nhìn. Bình đưa tay ra giơ hiệu trái tim với tôi. Tôi không nhịn được liền bật cười trước nét trẻ con của đối phương. Người kia trong lòng tôi gần như không thay đổi so với 7 năm trước đây. Thế nhưng thế nào lại trở thành giám đốc để lãnh đạo mọi người kia chứ? Tôi cùng bà Nga nấu ăn, Bình chạy loạn quanh để phụ giúp. Cảnh tượng này khiến tôi có phần hoang mang, không hiểu đang mê hay là đang tỉnh. Chưa bao giờ giữa tôi và bà có loại tình huống này, vừa gần gũi lại vừa thân thuộc, giống như kiểu một gia đình. Bà Nga đột nhiên hỏi, hai đứa định hôm nào rảnh để mẹ sang bên nhà thư chuyện, lần này sẽ làm thành hành tráng mới được. Tôi chuột dạ miệng lấp bắp, con vẫn chưa nói với bố con. Anh tưởng bố phải biết rồi. Tôi lắc đầu, cũng chưa vội. Không vội là không vội thế nào, rút kinh nghiệm từ lần trước. Phải đây, con cũng nên nói sớm với bố con đi. Tôi bị đặt vào loại tình huống giờ khóc giờ cười, biết nói với nhà họ như thế nào đây. Cuối cùng là vẫn quyết định về nói chuyện thẳng thắn với bố. Tôi nhất quyết không để Bình đưa về tận nhà, để tránh tình huống bố tôi gặp Bình, chỉ sợ cả ba càng thêm khó xử. Nhưng Bình lại nhất quyết không, cứ đòi về chào bố vợ tương lai cho bằng được. Tôi cuối cùng chỉ có thể để cho Bình vào nhà. Bố tôi thấy Bình liền tỏ vẻ không vui. Tôi và Bình đồng thanh đáp, con chào bố. Hai đứa ngồi vào đây, tôi có chuyện muốn nói. Dạ vâng. Tôi sẽ không đồng ý cho con Dương nhà tôi qua lại với cậu. Cậu dù sao cũng đã đính hôn với con nhà người ta rồi. Dạ thưa bố, con đợi Diễm đồn hận tinh thần thì sẽ qua bên ấy thư chuyện ạ. Một cô gái đã theo cậu 7 năm, cậu nói bỏ là bỏ được sao? Thì còn Dương có là gì cơ chứ? Và tôi cũng không mong con gái tôi sẽ trở thành loại cướp chồng, cướp cha của ai cả. Người ta nói cô Diễm là bị thần kinh, là do anh và con Dương nhà tôi qua lại để cô ta bắt được mà sốc nên mắc bệnh. Là lỗi của con, không liên quan đến Dương. Ai nói những lời như vậy, con lập tức không để yên cho bọn họ. Nếu con còn có lòng tự trọng thì nên dừng lại đi con Dương ạ. Đừng để mọi chuyện đi quá xa. Bố đã dạy con nên sống thế nào, còn hẳn là vẫn còn nhớ chứ. Bố à, chuyện này không liên quan đến Dương, là con đã vội vã kết hôn cùng với Diễm. Tôi im lặng, đầu óc rối loạn rất lâu sau mới có thể mở miệng được. Anh về đi, em muốn nghỉ ngơi, thật sự là em rất mệt. Bình thấy ánh mắt bí thường của tôi, liền xin phép bố tôi ra về. Bố không nói gì với tôi, một mực đi vào trong phòng đóng cửa lại. Tôi ngồi ngây ngốc, ngắm nhìn màn đêm tĩnh lặng. Tôi từng nhớ người ta nói rằng, 500 lần ngoái đầu nhìn lại ở kiếp trước, mới đổi lại một lần gặp nhau thoáng qua ở kiếp này. Còn tôi và Bình, duyên phận của hai người cần biết bao nhiêu cái ngoái đầu nhìn lại nữa đây. Với người ngoài, tôi không có gì để nói, cũng không cần phải thân minh với họ. Nhưng đây là bố tôi. Bình lái xe trở về nhà hắn, không tập trung tinh thần được nữa. Hắn yếu đuối không thể bảo vệ được Dương trước những lời đàm tiếu của thiên hạ. Trong tình yêu, còn gì đau đớn hơn việc yêu thương của mình trở thành tội lỗi trong mắt của người khác. Dương rõ ràng không có lỗi trong chuyện của Diễm. Giả như hắn có thể thay đổi Dương, để gánh mọi sông bão, nhận lấy phần thiệt thòi về mình. Chỗ nào khó khăn, hắn sẽ đưa đôi vai ra để chống đỡ. 7 năm qua, hắn và cô đã trải qua những ngày bão tố. Tại sao lại không thể ở bên nhau những ngày mưa tan? Không lần này, hắn sẽ không buông tay. Hắn sẽ nắm tay Dương kiên định đi giữa thế gian. Tôi và Bình cuối cùng lại trở thành thể loại yêu đương lén lút. Bình thậm chí không thể dám đỗ xe lai vãng ở cổng nhà tôi. Chúng tôi muốn bố có thêm thời gian chấp nhận chuyện tình cảm này. Nghĩ cũng thật buồn cười. Trò đời luôn trêu người khi ở được cái độ tuổi ăn chưa no, lo chưa tới. Bố dễ dàng chấp nhận. Nhưng đến khi chúng tôi trưởng thành, để kiếm được cái gật đầu lại khó khăn gấp bội. Bình nói sẽ đợi không cần biết là bao xa. Chỉ sợ cái thai càng ngày càng lớn lên, sẽ không thể che giấu được nữa. Chắc chắn bố tôi biết tôi có thai, sẽ giết chết tôi mất. Sau những ngày chăm sóc Bình, tôi trở về với quần quay công việc của ngày thường. Cũng chẳng mấy khi có thời gian trở về nhà, và cũng không dám trở về. Vì mỗi lần trở về, hai bố con tôi giống như hai người xa lạ, gần như là không nói chuyện với nhau. Đối với tôi, sự im lặng của bố chính là sự trừng phạt đáng sợ nhất. Trong khi tôi đang cố gắng làm bố hài lòng và lấy lại sự kết nối với ông, thì sự thật là hai bố con tôi đã bị chia cắt rất sâu sắc. Hôm nay, được bố gọi điện thoại về nhà, có chuyện cần bàn mà tâm trạng của tôi cực kỳ vui vẻ. Có lẽ là bố muốn bàn chuyện của Bình và tôi. Tôi đợi chị Chi rồi về cùng. Chị Chi mượn được ô tô của anh người yêu nên qua đón tôi luôn. Tôi leo lên xe ngồi an vị ở ghế phụ, ngồi im lặng nghe đài FM. Chị Chi chợt cất tiếng hỏi. Dương à, chuyện cái thai em tính thế nào? Thì Dinh nói ra, chứ làm sao hả chị? Em suy nghĩ kỹ rồi hẳn quyết định. Chị nghe nói là... Thì chị cứ nói thẳng ra đi, em nghe xem nào. Thôi, không phải việc của mày. Theo tao, mày nên bỏ cái thai đi. Sau này còn nhiều trông gai lắm, có biết không? Chị là chị của em. Sao lại nói lạ lùng như thế? Em sẽ không từ bỏ. Sẽ kiên định đến cùng. Sau bao nhiêu chuyện một lần nữa được tái sinh, tâm hồn em sẽ không dễ từ bỏ đâu. Không phải là kiên định, mà là mày đang cố chấp mới phải. Chị chưa bao giờ phản đối mày chuyện gì. Nhưng lần này chị không quan điểm với bố. Chị Chi cất tiếng thở dài. Tôi cũng không hiểu chị Chi là có suy nghĩ gì. Tại sao lại một mực bắt Bình phải chịu trách nhiệm. Giờ lại quay sang phản đối dữ dội như thế. Tôi vì không muốn cãi nhau với chị, nên một bước nín nhịn, cuối cùng cũng đành nói ra 4 chữ. Em sẽ suy nghĩ. Tôi và chị Chi trở về. Bên trong là mùi xào nấu thức ăn thơm kinh khủng. Bụng tôi réo lên ủng ục, lòng thầm khen bố tôi. Tài nghề lên cao, mùi nấu ăn cũng thơm hấp dẫn hẳn ra. Chị Chi tìm đỗ xe, nên tôi như một đứa nhỏ lon ton chạy vào trước. Khi vừa vào bếp thì tôi đứng sững lại. Trong bếp là bố cùng với một người phụ nữ tầm 30 tuổi đang cùng nhau nấu ăn. Tôi cứ thế đứng phát ngốc ra, cho đến khi chị Chi bước vào vỗ vai. Mày lại phát ngốc cái gì đấy? Bố tôi và người phụ nữ lạ nghe tiếng của chị Chi nên ngẩng mặt hướng ra ngoài. Người phụ nữ kẽ nhìn chúng tôi rồi gật đầu cười ý nhị. Hai đứa về rồi, nhanh rửa tay chân rồi ra ăn cơm với bố. Và dì đã nấu xong bữa. Người phụ nữ khoe huyết nhẹ cùi tay. Khuôn mặt thoáng ửng đỏ lên vì xấu hổ. Giờ này chính chị Chi cứ đơ mặt ra như người trên mây. Tôi kéo tay chị. Lúc này chị mới mơ màng đáp. Dạ vâng, con biết rồi. Hai chị em tôi cũng đủ thông minh để hiểu có chuyện gì đang xảy ra. Thật sự tôi đã từng mong phải nói là như thế nào nhỉ. Là khao khát bố sẽ lấy vợ để tôi có mẹ, có em. Ngày từ nhỏ, nhìn thấy những đứa bé có mẹ đưa đi học, mẹ chải tóc, mẹ may váy cho. Tôi đã rất thèm khát có được loại cảm giác hạnh phúc ấy. Nhưng mà giờ cái vui giây phút này, lại gặp vào loại tình huống này, tôi lại không cho là đúng. Bố tôi đã 51 tuổi, cũng không còn trẻ trung gì nữa. Tại sao lại còn muốn lấy vợ? Tôi ích kỷ chỉ muốn giữ bố lại cho riêng mình, riêng chị Chi thôi. Bữa ăn là bầu không khí cực kỳ quái dị. Lần này bố và dì luôn bắt chuyện với chúng tôi. Chị Chi và tôi hờ hững đáp lại, khiến cho bữa cơm diễn ra gượng gạo. Ăn xong, bố gọi hai chị em tôi ngồi xuống nói chuyện. Bố hết ho rồi lại đằng hắng, khuôn mặt có vẻ rất căng thẳng. Bố muốn nói chuyện với hai đứa một điều. Bố muốn lấy cô ấy làm vợ. Cô ấy hiện tại đã mang thai. Tôi nhìn chị Chi hoảng hốt, chẳng biết có phải là tôi đang nghe nhầm hay không nữa. Chị Chi giọng run run. Bố à, chuyện này là từ bao giờ vậy bố? Cũng mới thôi. Dì con đã mang thai, nên cũng cho cô ấy một danh phận. Bố mong hai đứa sẽ hiểu cho bố. Tôi không mở miệng nổi để nói ra nữa. Tôi không tin, sau hơn 20 năm gà trống nuôi con, bố tôi lại lấy vợ. Nghĩ đến cảnh một thằng nhóc ra đời và một bà dì ghẻ, tôi thật sự không dám suy nghĩ nữa. Đầu óc tôi quay cuồng, hai tai như ù đi. Vậy là bố muốn thông báo với chúng con đúng không ạ? Hay là như thế nào? Dì trông thấy không khí quái lạ của ba bố con tôi, liền nhất mực đòi về. Bố tiễn bà ấy ra cổng. Chị Chi nhìn tôi, ánh mắt vẫn còn lộ vẻ sửng sốt. Bố muốn biết cảm nhận của hai đứa. Chị Chi nghe thấy vậy thì nóng này. Bố dù sao cũng sẽ lấy bà ấy. Còn suy nghĩ gì nữa chứ? Nếu trước đây con sẽ đồng ý, hoặc bây giờ bố lấy một người phụ nữ trung niên chẳng hạn. Nhưng bây giờ bố già rồi, cô ấy chỉ đáng tuổi chị em con thôi. Con thật không hiểu nổi. Cuộc đời bố đã hy sinh vì các con, cho nên không đi bước nữa. Làm người, ai cũng chẳng biết cô đơn, nhất là ở độ tuổi này. Đến với nhau cũng là duyên số. Con không biết nữa. Nếu bố thương giấy ấy thì cứ lấy. Con không thích, nhưng sẽ không phản đối. Biết đứa bé liệu có phải là con bố không? Con chỉ e bố lại nuôi con người thôi. Chị Chi chưa kịp nói hết câu, bố đã cho chị một cái tát bỏng rát. Chị Chi lấy tay ôm một bên mặt chạy vụt ra ngoài. Tôi đuổi theo. Chị ơi! Bố tôi ngồi trong nhà, bất động từng giọt nước mắt cứ thế rơi ra, là ông đang khóc. Tôi đuổi kịp theo chị Chi kéo lại. Chị cũng khóc. Từ bé, chị chưa bị bố đánh bao giờ. Hôm nay lại vì một người đàn bà khác mà bị tát, có lẽ lại càng khó chấp nhận hơn. Tôi leo lên xe, ngồi bên cạnh chị. Quãng đường dài mấy km, tôi liên tục phải đưa khăn giấy. Bà chị tôi tủi thân khóc ngon lành. Chị quay sang hỏi. Có phải là chị quá đáng lắm đúng không? Nhưng cô ấy còn trẻ quá. Chị sợ là lợi dụng bố. Và lại ở độ tuổi của bố, có con cũng đâu dễ dàng đến vậy. Suy cho cùng, bố cũng có người để bầu bạn về già. Chỉ có điều có thể em bé sẽ khiến em hơi e ngại. Tao định cuối năm nay sẽ xin cưới, nhưng mà cái đà này chắc sẽ chẳng đám cưới nữa. Sẽ thành trò cười cho nhà trai. Nhà anh ấy, cả nhà đều là tri thức đấy. Chuyện này thật là buồn cười quá thể. Em vẫn hy vọng bố được hạnh phúc. Cuối cùng bố và dì cũng về chung một nhà, bằng mấy mâm cơm gia đình trong sự chúc phúc của mọi người trong họ hàng. Tôi và chị Chi dù không vui nhưng cũng chẳng làm gì được. Suy cho cùng rồi ai cũng vậy. Khi yêu sẽ ích kỷ bảo vệ tình yêu của chính mình, cho dù là họ ở độ tuổi nào, hoàn cảnh nào đi chăng nữa. Dì ở nhà nên chị em tôi cũng ít về, ngại va chạm với dì và cũng không muốn tiếp xúc hẳn. 29 Tết tôi mới trở về nhà. Năm nay có dì nên nhà có đào có mai, từng nhà được quét sơn vàng tươi, đúng kiểu không khí Tết. Tết này chị Chi bận trực ở cơ quan, nên đến mùng 2 Tết chỉ có bố tôi và dì. Tôi toàn đóng kín cửa phòng nói chuyện điện thoại với Bình. Sáng mùng 1 Tết thì chuyện xảy ra. Tôi tỉnh dậy thấy bụng liền đau quằn quại không chịu được. Cuối cùng cố gắng lắm mới lết ra ngoài được. Bố và dì hốt hoảng đưa tôi vào viện, lúc người ta đang rộn ràng đón năm mới. Chân tôi một dòng máu tươi chảy xuống. Tôi mơ hồ người thấy là một mùi tanh nồng rất buồn nôn. Dì lúc này hoảng loạn ôm lấy tôi, bà lắp bắp. Hình như... Tôi nhìn thấy đáy mắt của bà như là van lơn cầu xin. Bà cũng hoảng hốt nhìn tôi rồi im bặt. Cả tôi và bà dường như đều biết chuyện gì đang xảy ra. Tôi nắm chặt tay người phụ nữ mà tưởng chừng như xa lạ đó. Lòng tôi đau nhức nhối, gấp vạn lần cơn đau thể xác. Chỉ mong có một phép màu nào đó, dù chỉ là một tia hy vọng nhỏ nhoi cũng được. Đừng bắt tôi phải thêm một lần nữa rời xa sinh linh nhỏ bé kia đang từng ngày đang lớn lên trong bụng. Bố tôi lại nghĩ tôi bị ngã nên bị thương. Cả quãng đường 5 km đến bệnh viện luôn nhìn tôi lo lắng. Tôi trong lòng lại cảm thấy vô cùng khó chịu. bố càng thương tôi bao nhiêu, tôi lại tự hận bản thân mình bấy nhiêu. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net